Hoàng Thế Trung cho dù có tính tình tốt cũng không nhịn được, chỉ vào hắn mắng. Thằng nhóc, cảnh sát đã tới mà mày hùng hùng hổ hổ. Đồng Học Bân vỗ bàn. Mẹ kiếp, ông bị ngu phải không? Ông mắng thử một câu, tôi nghe một chút. Mẹ nó, ông bị điên à? Vừa thấy Hoàng Thế Trung và Đồng Học Bân mắng ầm lên, hiệu trưởng đổ mồ hôi đầy mình. Bớt giận, Hoàng Cục trưởng, Đồng Cục trưởng. Đồng chủ nhiệm bớt giận. Hiệu trưởng cuống quýt khuyên can. Các lãnh đạo. Tiến Đông vội hỏi. Có chuyện gì từ từ nói. Mấy người cảnh sát vừa nhìn cũng nhanh chóng đi tới phân biệt bảo vệ hai người, rất sợ hai người bọn họ vung tay. Lãnh đạo. Đồng chủ nhiệm. Hoàng Thế Trung vừa nghe, lạnh lùng nhìn về phía hiệu trưởng Nhất Trung. Hiệu trưởng không thể làm gì khác hơn là thấp giọng giải thích nói. Hoàng Cục trưởng, vị này chính là chủ nhiệm văn phòng đường phố Đồng Học Bân, đồng chủ nhiệm khu Nam Sơn, trước đây nhậm chức cục trưởng cục chiêu thương tại huyện Duyên Đài. Đồng Học Bân. Hoàng Thế Trung vừa nhậm chức không bao lâu, tên này ông ta thật đúng là không nghe nói qua, cán bộ trước đây của cục chiêu thương. Hiện tại điều đi. Hoàng Thế Trung cười lạnh một tiếng, căn bản không đem hắn để vào mắt, chủ nhiệm văn phòng đường phố thì làm sao? Đừng nói hiện tại không phải cán bộ huyện Duyên Đài, coi dù phải đối phương đánh con gái ông, Hoàng Thế Trung bên này chiếm lý, còn sợ không thu thập được một người cán bộ đã điều đi. Hoàng Thế Trung không biết Đồng Học Bân là ai, nhưng chủ nhiệm lớp họ Lý lại biết. Vừa thấy hiệu trưởng giới thiệu, chủ nhiệm lớp nhất thời ngây ngẩn cả người. Mồ hôi lạnh ướt cả áo sơ, o, mơ, y, hao chân run rẩy, suýt nữa không đứng vững. Đồng Học Bân. Hắn là Đồng Học Bân. Tiêu rồi. Tiêu chắc rồi. Chủ nhiệm lớp mặt mũi trắng bệch, cảm thấy trời giáng tai họa bất ngờ, hận không thể tự mình hung hăng tát cho mình một cái. Sớm biết người này là ôn thần đại danh đỉnh đỉnh, tôi con mẹ nó ăn no chọc hắn làm gì. Huyện Duyên Đài ai không nói tiểu Đồng Cục trưởng là người có thù tất báo. Ai không biết phương thức làm việc đại sát tứ phương của hắn. Chủ nhiệm lớp vẫn đứng ở cuối cùng, vừa nghe cái này quay đầu lặng lẽ rời khỏi phòng y tế. Đồng Học Bân không thể trêu vào được, nhanh chóng trốn đi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 625. Ôn thần lại trở về gây chuyện. Trong phòng y tế, Đồng Học Bân và Hoàng Thế Trung tính tình ai ai cũng lớn, bầu không khí đằng đằng sát khí nhất thời lan tràn ra. Chủ nhiệm văn phòng đường phố, Hoàng Thế Trung quát. Loại như cậu là cán bộ quốc gia. Hả? Con gái của tôi chọc giận cậu. Cậu liền đến đánh người. Ai cho cậu quyền lợi? Ai cho? Đồng Học Bân nói, ông con mẹ nó còn có mặt mũi nói, con gái ông đánh đứa nhỏ nhà tôi muốn nghe xem là ai cho ông quyền lợi. Hoàng Thế Trung nhìn hắn nói, đình đình đánh người, nói láo, vậy ông nói cho tôi biết đây là cái gì. Đồng Học Bân chỉ vào mặt của Tiểu Thiến Thiến, là cái gì. Hoàng Thế Trung cười lạnh nói, tôi làm sao biết đứa nhỏ của cậu té ở chỗ nào? Đừng đem chuyện này đẩy qua con gái tôi. Té? Ông con mẹ nó mù mắt rồi có phải không? Vết thương này mà có thể là té sao? Tôi nói cho Đồng Học Bân cậu biết. Con gái của tôi sẽ không đánh người. Cho dù có đánh, con bé khẳng định cũng là có lý do. Đồng Học Bân giận cười một tiếng. Được, không thừa nhận phải không? Còn có lý do. Được lắm. Tôi con mẹ nó để ông nhìn xem con gái của ông là cái thứ gì. Hiệu trưởng Nhất Trung nhanh chóng hóa giải. Lãnh đạo cái chuyện này. Tôi cho ông nói. Đồng Học Bân một chút mặt mũi cũng không cho. Hiệu trưởng trong lòng khổ sở. Biết hiện tại Đồng Học Bân và Hoàng Thế Trung đều nổi nóng. Đứa nhỏ bị đánh. Hai người gần như mất bình tĩnh. Căn bản nghe không vào. Đồng Học Bân nghiêm mặt mở máy vi tính trong phòng y tế. Khởi động máy, khởi động mạng, không bao lâu Đồng Học Bân tìm được trang web đăng đoạn clip kia, mở ra,